Chương 8. Tôi đã sống kỷ luật hơn sau khi thấu hiểu điều này. Sau khi đọc tác phẩm Không sợ chậm chỉ sợ dừng của tôi, một độc giả đã cất công tìm tới tôi và nói rằng: "Chị Vãn Tình ơi, em đã đọc cuốn sách này của chị và thấy mình được truyền cảm hứng sâu sắc. Nhưng em là người cả thèm chóng chán, làm gì cũng đứt gánh giữa đường. Em đã đọc hết tất cả các bài viết của chị trong 6 năm qua và nhận thấy chị là một người sống rất kỷ luật. Em rất muốn hỏi chị, làm thế nào mà chị có thể sống kỷ luật như vậy? Về lý thuyết thì chị tự khởi nghiệp, nên không có ai đốc thúc chị phải hoàn thành công việc, hoặc hoàn thành công việc thế nào. Còn em thì dù có người giám sát cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Chị có thể chia sẻ cho em phương pháp để sống kỷ luật không?" Tôi hỏi cô ấy, em có hài lòng về cuộc sống hiện tại không? Câu hỏi này khiến cô ấy tuôn ra một tràng. Em mà hài lòng về cuộc sống hiện tại thì em không chạy vẫy khắp nơi để tìm phương pháp cải thiện. Vì hiện giờ cả công việc và chuyện thành gia lập thất của em đều rơi vào thế bí nên em thấy rất lo lắng. Năm nay cô ấy 28 tuổi, gia cảnh thường thường. Cha mẹ đều là dân văn phòng có chút tiền tiết kiệm, định để dành làm của hồi môn cho cô ấy. Cô ấy đi làm cho công ty đã 5 năm rồi nhưng thu nhập vẫn y như cũ. Cô không trách công ty không cho cô ấy cơ hội. Thực ra cô ấy cũng không hài lòng về trạng thái làm việc của mình. Khi lãnh đạo giao công việc, chưa tới sát giờ nộp thì cô ấy cũng chẳng muốn làm. Với những việc làm thì tốt mà không làm cũng chẳng sao. Cô ấy thường tự an ủi bản thân là không làm cũng không sao cả. Lãnh đạo từng nhắc nhở cô ấy vài lần, mong cô ấy nhiệt huyết chăm chỉ hơn trong công việc. Nhưng mỗi lần muốn cố gắng làm việc thì cô ấy lại mất tập trung, không lên mạng mua sắm thì cũng đọc tiểu thuyết. Khi cô ấy nhận ra sắp hết giờ làm thì một ngày đã trôi qua mất rồi. Lúc mới tốt nghiệp, cô ấy cũng biết như vậy không ổn, nhưng hồi đó còn quá trẻ, nên không thấy có gì đáng ngại. Xong, giờ thì khác, qua Tết là cô ấy 29 tuổi rồi, nên cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Cô ấy rất muốn thay đổi hiện trạng, nhưng những thói quen tích tụ trong mấy năm nay cứ đeo bám cô ấy. Từ khi tôi khởi nghiệp tới giờ, đã có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này, bao gồm cả ông xã nhà tôi. Anh ấy thấy 1 giờ đêm tôi còn đang viết bài, 5 giờ sáng đã bắt đầu làm việc, thì có đùa rằng chắc cấu tạo của cơ thể tôi không giống với người bình thường. Rốt cuộc tôi đã làm thế nào vậy? Thực ra tôi không có bí quyết gì cả. Nếu buộc phải nói có thì hẳn là do tôi đã hiểu thấu rất nhiều chuyện từ khi còn trẻ. Tôi không có gia cảnh giàu có. Nếu bản thân tôi không phấn đấu nỗ lực, sau này chỉ làm được những công việc cơ bản với thu nhập ít ỏi. Thế rồi gia đình đã không bằng ai, mà công việc còn chẳng ra gì. Cuối cùng chỉ có thể lấy được một người đàn ông cùng cấp bậc với mình. Sau khi kết hôn, cả hai sẽ rơi vào cảnh vợ chồng nghèo trăm mối lo, cuộc sống ngổn ngang mọi bề. Rồi cả hai sẽ tích tụ vô vàn bực bội u uất, tính tình ngày nóng nảy và thay đổi theo hướng tiêu cực. Hễ nghĩ việc tới cuộc sống sau này của mình sẽ khủng khiếp như vậy, tôi liền thấy sợ hãi khôn tả, nên tôi đã tự nhủ rằng đừng để bản thân sa vào hoàn cảnh đó, tôi nhất định phải thoát khỏi cuộc sống tồi tệ ngày xưa. Với một người có gia cảnh nghèo khó, không có vốn liếng gì, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác mà chỉ có lối thoát duy nhất là nỗ lực hết mình. Thế nên mục tiêu ban đầu của tôi là thi đỗ một trường đại học thật tốt. Đây là thứ duy nhất có giá trị và đủ sức cạnh tranh trong xã hội khi tôi ra trường. Tôi không tài nào hiểu nổi những người gia cảnh nghèo khó còn không chịu phấn đấu nỗ lực. Suốt ngày than trời trách đất, oán giận cha mẹ. Gia cảnh nghèo khó đúng là sự thật, nhưng tôi có thể thay đổi xuất thân của mình không? Không thể, thế tôi trách tới trách lui để làm gì chứ? Nếu than trời trách đất mà giải quyết được vấn đề thì tôi có thể than từ năm này qua năm khác, than tới khi trời sụp đất nứt mới thôi. Tôi chưa bao giờ làm chuyện phí công vô ích, cũng không lãng phí những cảm xúc vô dụng. Tôi chỉ thay đổi những chuyện mà mình có thể thay đổi, không thay đổi được thì chấp nhận. Bản thân tính cách của tôi cũng thuộc kiểu dứt khoát mạnh bạo. Khi một người sẵn sàng nỗ lực để đạt được một mục tiêu, tỷ lệ thành công của người đó sẽ rất cao. Tới tận bây giờ, tôi vẫn yêu nhất là hai chữ nỗ lực. Một người nỗ lực trong tình yêu chưa chắc đã thu được tình yêu, bạc đầu son sắt, nhưng nỗ lực hoàn thiện bản thân thì kiểu gì cũng nhận về cái ngọt, dù ít hay nhiều. Tôi luôn cho rằng bằng cấp rất quan trọng với phụ nữ, dù là trong khi tìm việc hay trong khi chọn bạn đời, nó đều cực kỳ quan trọng. Tư tưởng, học nhiều cũng chẳng để làm gì hết sức tai hại và ngớ ngẩn. Con gái có bằng cấp cao mới dễ tìm được một công việc tốt. Tôi từng gặp một cô gái làm việc tại một công xưởng nhỏ với mức lương rất thấp do không có bằng cấp gì. Hồi ấy, cô gái này chưa đến 20 tuổi. Cô ấy suốt ngày than thở công việc vất vả, thu nhập lại quá ít. Tôi nói, em còn trẻ mà, hoàn toàn có thể nâng cao năng lực của mình để tìm một công việc tốt hơn. Cô ấy thở dài đáp, chịu thôi, muốn tìm một công việc tốt thì phải có mối quan hệ. Nhà em chẳng có mối lái gì hết, sao vào được công ty tốt bây giờ? Tôi nói, nhà chị cũng không có mối quan hệ gì mà. Chị tự phỏng vấn xin việc ấy chứ, em còn trẻ như thế, đừng nói là em định làm việc này cả đời đấy nhé. Cô ấy đáp, sau này em ráng kiếm một anh chồng giàu là được. Cuối cùng, cô ấy cũng không kiếm được một anh chồng giàu. Cô ấy và chồng suốt ngày cãi nhau, thế rồi tôi không biết tin tức gì về cô ấy nữa. Từ đó tôi đã nhận ra, những người càng lười nhác thì càng hay oán trách gia đình của mình. Những người sống càng chật vật thì càng thấy nỗ lực chẳng để làm gì. Thực ra, trong những năm đi học và đi làm, tôi cũng không cho là mình đã nỗ lực hết mình hay kỷ luật hết sức. Cùng lắm được xem như một người thích học tập mà thôi. Tôi chỉ dốc hết sức lực và phấn đấu hết mình kể từ khi nghỉ việc ở công ty. Hồi đó, tôi hơn 20 tuổi, có quy hoạch và mục tiêu rõ ràng với tương lai và cuộc sống. Tôi biết, nếu muốn thực hiện lý tưởng của đời mình thì tôi buộc phải nỗ lực gấp 10 lần người khác. Thế nên kể từ thời điểm đó, tôi đã bắt đầu nỗ lực vì tương lai của bản thân. Thực ra, tôi chỉ là một người bình thường. Đương nhiên, cũng có lúc lười biếng hoặc chán nản. Thậm chí không biết sự nỗ lực của mình có mang lại thành quả hay không. Nhưng những lúc như vậy, trong đầu tôi sẽ xuất hiện ngay một giọng nói khác. Nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng không nỗ lực thì còn chẳng có cơ hội thành công. Mày có muốn sống một đời cơ cực như vậy không? Sau đó tôi sẽ bừng tỉnh và lao vào công việc ngay tức thì. Nói ra không sợ mọi người cười chê. Chứ có một thời gian tôi thường mơ thấy một giấc mơ. Tôi mơ mình là một kẻ vô tích sự, bị nhiều người nhạo báng cười chê. Khi tỉnh lại từ cơn mơ, tôi không thể ngủ được nữa. Thực ra rất nhiều bài viết đặc sắc hoặc ý tưởng kinh điển của tôi đều ra đời vào thời điểm này. Dưới ánh đèn màu cam, ngoài trời tối đen như mực, xung quanh lặng ngắt như tờ, tôi cặm cụi gõ phím và chờ đợi ánh bình minh chiếu rọi. Phải nói là tôi rất may mắn khi vừa khởi nghiệp mà đã đạt được những thành tựu tuyệt vời, được hưởng thụ niềm vui và cái ngọt từ sự nỗ lực. Về mặt vật chất, tôi có thể sống sung túc hơn, cũng có thể báo đáp người thân nhiều hơn. Về mặt tinh thần, tôi có thể kết bạn với những người tài giỏi hơn, nâng cấp phạm vi giao thiệp của mình. Đến bây giờ, tôi không cần đấu tranh với bản thân nữa, bởi lối sống kỷ luật đã ăn sâu vào máu của tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ, nhỡ sau này mình về hưu mà lại thấy bứt rứt không quen thì phải làm thế nào? Từ ngày chúng ta có mặt trên thế gian này, ông trời đã cho chúng ta hai lựa chọn. Một là nỗ lực hết mình, quá trình nỗ lực sẽ rất cực khổ, nhưng cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, cuộc đời sẽ ngày càng phong phú. Hay là sống được chăng hay chớ, quá trình sinh hoạt rất đơn giản, nhưng càng sống càng vất vả, lựa chọn ngày càng ít đi, cuộc đời nhạt nhẽo vô vị. Còn tôi đã buộc bản thân lựa chọn phương hướng đầu tiên, từ bỏ thời gian vui chơi thỏa thích và nghỉ ngơi thoải mái, để rồi cuối cùng tôi đã có được cuộc sống mà mình hằng mong ước. Chương 9. Mẹ chồng à, cảm ơn mẹ đã không chăm con hộ con. Hồi trước khi tôi còn đi làm, có vài cô bạn đồng nghiệp chơi rất thân. Mọi người đều tầm tầm tuổi nhau, lại cùng chung sở thích, nên cuối tuần nào cũng tụ tập liên hoan. Cứ khoảng một tiếng trước giờ tan làm là lại có người nhắn tin vào nhóm chat nội bộ, tối nay ăn cơm ở đâu. Hồi ấy mọi người đều không dư giả, nên mặc định là nay người này mời thì mai người kia mời. Chúng tôi thường chọn một số quán ăn vặt ven đường như xin nướng chẳng hạn. Dần dần mọi người lục tục kết hôn hoặc nghỉ việc, tần suất liên hoan của chúng tôi cũng giảm bớt. Ban đầu chúng tôi hứa với nhau, dù thế nào chăng nữa, một tháng cũng phải tụ họp một lần. Ban đầu mọi người đều rất mong chờ buổi tụ họp một tháng một lần này. Sau đó trong nhóm có người này khởi nghiệp, có người kia lên chức, không thể thực hiện giao ước một tháng tụ họp một lần, nên chúng tôi lại đổi thành một quý tụ họp một lần. Tới khi mọi người lần lượt có con, thời gian tụ họp cũng đổi thành một năm một lần. Trong mấy năm dịch bệnh, kế hoạch một năm tụ họp một lần cũng rất khó thực hiện. Có người cần từ nơi khác quay lại, thế nên chúng tôi cực kỳ trân trọng cơ hội được gặp gỡ, quây quần bên nhau. Năm ngoái, chúng tôi đã hẹn với nhau, dù thế nào chăng nữa cũng phải tụ họp thành công, rồi trò chuyện tâm sự thâu đêm suốt sáng. Buổi tối trước ngày tụ họp, mờ bỗng nhắn tin cho tôi nói, "Cưng ơi, mai tớ không kịp đến từ buổi trưa rồi, chắc phải ăn tối xong, tớ mới qua đó được. Mọi người cứ liên hoan trước đi, không cần đợi tớ đâu, xin lỗi mọi người nhiều lắm." Tôi ráng kìm nén nỗi thất vọng trong lòng và tỏ ý thông cảm với cô ấy. Quả nhiên, chiều tối hôm sau, mờ mới hớt ha hớt hải tới gặp mọi người. Nhưng tất cả chúng tôi đều vui vẻ chào đón cô ấy, không ai hỏi cô ấy tại sao lại tới muộn như vậy. Thế nhưng, mờ lại rất muốn dốc bầu tâm sự với chúng tôi. Cô ấy nói, vốn đã gửi con đi từ sớm, định bụng tới từ buổi sáng. Nhưng người trông con giúp cô ấy lại có việc gấp, không trông hộ được, nên cô ấy đành đợi mẹ mình từ nơi khác qua, trông con giúp thì cô ấy mới đi được. Chúng tôi đều cạn ly với cô ấy, chuyến này gặp được nhau chẳng dễ dàng gì. Cô ấy uống một hơi cạn ly rồi lại rót thêm cho mình ly nữa, vô tình uống quá chén nên đã nói trong lúc lơ mơ say. Tớ rất hâm mộ những người có mẹ chồng chăm con hộ, như tớ ấy hả, từ lúc sinh con tới giờ toàn phải tự chăm. Mình có ốm sốt cũng không có ai phụ giúp. Các cậu không hiểu được nỗi khổ của tớ đâu. Thực ra lần này, tớ cũng gọi điện cho mẹ chồng, định nhờ bà ấy qua trông con giúp tớ, nhưng bà ấy lại bảo bà ấy có hẹn từ trước rồi. Tớ muốn đi liên hoan, bà ấy cũng bận giao thiệp với người khác. Tớ biết mẹ chồng không có nghĩa vụ chăm chăm cháu, nhưng thi thoảng nhờ bà ấy đỡ đần mà bà ấy cũng không giúp, tớ đúng là khổ quá mà. Chúng tôi thi nhau an ủi cô ấy. Bây giờ con cậu cũng đi học rồi, thi thoảng mới gặp tình huống vậy thôi. Cậu đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất rồi mà. Xong, L không an ủi cô ấy mà nói. Ấy, tớ lại cực kỳ hâm mộ cậu, mẹ chồng không chăm con hộ cậu, tức là cậu sẽ không gặp vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Cậu có thể chăm con theo ý của cậu, cũng không gặp mâu thuẫn trong quan niệm nuôi dạy trẻ. Dù hơi vất vả, nhưng cậu lại rất tự do, mà tình cảm giữa ba người trong gia đình cậu cũng sẽ sâu đậm hơn. Mờ nghe vậy thì thấy cũng đúng. Cậu nói thế cũng đúng, vì mẹ chồng không chăm con hộ tớ, mà chồng tớ lại thấy mẹ chồng người ta đều qua đỡ đần, riêng mẹ anh ấy phủi tay mặc kệ nên cũng rất áy náy. Nhờ vậy mà anh ấy luôn chia sẻ việc chăm con với tớ mỗi khi ở nhà. Anh ấy nói, tụi mình đừng mong dựa dẫm được ai, tốt nhất là cứ dựa vào bản thân mình, chẳng mấy chốc mà con sẽ lớn thôi. Và rồi mờ không buồn bã như ban đầu nữa, bắt đầu hưởng thụ thời gian tụ họp hiếm hoi này. Giờ đến lượt lời giải bày những phiền muộn mà cô ấy gặp phải trong mấy năm qua. 5 năm trước, cô ấy được một bé trai, mẹ chồng cô ấy vui lắm, hào hứng đề nghị tới giúp cô ấy chăm con. Ban đầu lờ định thuê người giúp việc, nhưng hồi ấy mới xảy ra vụ án. Người giúp việc đốt nhà ở Hàng Châu, cô ấy nghĩ sao cũng không yên tâm giao con cho người giúp việc. Mà mẹ chồng lại là bà nội của con cô ấy, chắc chắn sẽ yêu thương bé. Thế nên sau đó mẹ chồng cô ấy đã chính thức chuyển vào nhà cô ấy để chăm nom cháu. Ban đầu mọi người đều khá e dè khách sáo, gặp chuyện gì cũng hỏi ý kiến của đối phương. Mấy tháng sau, cảm giác gượng gạo lạ lẫm không còn nữa, người một nhà chính thức bắt đầu cuộc sống của ba thế hệ. Mẹ chồng rất chịu thương chịu khó, không chỉ phụ trách chăm sóc cháu nhỏ mà còn ôm hết các việc như giặt quần áo, nấu cơm. Cô bạn tôi sợ mẹ chồng quá mệt nên muốn thuê một người giúp việc nửa ngày tới phụ giúp, giảm nhẹ gánh nặng cho mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng từ chối ngay, bà ấy nói, mẹ mới hơn 50 tuổi thôi, còn khỏe lắm con à, không cần thuê người giúp việc đâu. Ngày xưa một mình mẹ chăm ba đứa con, còn phải bận đủ việc trong việc ngoài, nhưng mẹ vẫn cán đáng được đấy thôi. Giờ mẹ chăm có một cháu nhỏ, quần áo thì có máy giặt, nấu cơm thì có nồi cơm, nhàn hơn ngày xưa nhiều. L thấy mẹ chồng không muốn thuê người giúp việc thì không cố nài ép nữa. Chẳng bao lâu sau, cô ấy nhận ra chồng ngày càng lười. Trước hai vợ chồng tan làm, một người mua thức ăn còn một người nấu cơm. Ăn cơm xong, một người rửa bát, một người lau nhà. Nhưng từ khi mẹ chồng qua ở, chồng cô ấy biến thành người bám váy mẹ. Công dân tận mồm, áo dông tận tay mà cô ấy cũng không bảo chồng làm việc được. Ngày nào tan làm chồng cũng ngồi chơi điện thoại, lý do thì là bận rộn cả ngày rồi, về nhà muốn nghỉ ngơi xả hơi. Mẹ chồng cũng thường bênh con trai chằn chặt, nói chồng cô ấy đi làm rất vất vả, có chuyện gì cần làm thì cứ gọi mẹ là được. Nhưng đây là mẹ đẻ của chồng cô, nên anh ta có lười biếng cũng chẳng sao. Còn cô ấy là con dâu, chẳng thể đẩy hết việc cho mẹ chồng được. Thế là hễ tan ca là cô ấy lại phải về nhà làm lụng phụ giúp mẹ chồng. Cuối cùng mọi việc trong nhà đều dồn hết lên vai hai người phụ nữ. Như vậy thoáng cái đã qua 2 năm, bé con dần dần lớn lên. Khi bé con còn nhỏ chỉ cần pha sữa thay tã là được, cô ấy và mẹ chồng không gặp nhiều mâu thuẫn trong chuyện chăm trẻ. Nhưng khi bé con lớn dần, mâu thuẫn giữa họ trong vấn đề nuôi dạy trẻ ngày một rõ ràng. Mẹ chồng cô ấy thi thoảng lại nói tục chửi thề, cũng không trách hỏi việc lỡ mồm trước mặt cháu. 2, 3 tuổi là thời điểm mà trẻ tò mò và thích mô phỏng theo mọi người. Nghe bà nội nói vậy, bé con sẽ mở miệng bắt chước. Lần đầu tiên nghe con mình nói tục, cô bạn tôi ngạc nhiên sững sờ. Mẹ chồng cô ấy làm bộ đánh yêu cháu, bảo cháu không được nói như vậy. Cô bạn tôi mới nghĩ thầm, mẹ đánh nó cũng đâu để làm gì. Nó bắt chước theo mẹ thôi mà, mẹ không nói thì làm sao mà nó biết được. Nhưng cô ấy phải giấu những lời này trong lòng, không dám nói ra. Khi cô ấy âm thầm kể cho chồng nghe chuyện đó, chồng cô ấy nói, anh cũng biết vậy là không tốt, nhưng mẹ anh quen miệng 3 năm nay rồi, làm sao sửa ngay được chứ. Trẻ con 2, 3 tuổi rất nghịch ngợm, nên mẹ chồng tôi thường dọa nạt bé con để bé nghe lời, kiểu như cháu mà không nghe lời thì mọi người sẽ bán cháu đi, cha mẹ cháu sẽ không cần cháu nữa đâu. L rất ác cảm với những lời này, vì những lời này sẽ khiến trẻ con cảm thấy sợ hãi, lo lắng và thiếu an toàn. Nhưng mẹ chồng L lại không nghĩ vậy. Bà ấy nói, hồi nhỏ mẹ cũng nuôi chồng con như thế, có thấy nó có di chứng gì đâu, vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi. Bé con nhà L còn rất nhiều thói xấu khác, phải nói là L đếm không xuể. Cuối cùng L cười khổ nói với M, giờ thì cậu hiểu tại sao tớ lại hâm mộ cậu rồi chứ. Cậu coi, cậu tự chăm con chẳng tốt hơn nè. Vất vả vài năm đầu thôi, như sau này nhẹ nhàng hơn hẳn. Tớ rất hối hận vì đã đồng ý để mẹ chồng qua chăm cháu. Nếu được chọn lại từ đầu, tớ thà nghỉ việc để ở nhà trông con còn hơn. Có lẽ đây là thực trạng của rất nhiều chị em thời nay. Tôi cũng có con, tôi biết tự chăm con khổ đến mức nào, không bao giờ ngơi tay, mà cả năm chẳng được nghỉ ngày nào, nhất là khi con ốm đau, khóc quấy. Tôi cũng rất hâm mộ những người được mẹ chồng hoặc mẹ ruột đỡ đần. Nhưng gia đình của những người được mẹ chăm con giùm có thực sự hạnh phúc hay không? Nhiều người cảm thấy mất tự do, nề nếp sinh hoạt của trẻ tồi tệ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng, nên tuy rất vất vả, nhưng tôi thà tự chăm con còn hơn. Thực ra đây là vấn đề lấy hay bỏ trong cuộc sống. Nếu bạn chọn tự chăm sóc con, chắc chắn thể xác của bạn sẽ rất vất vả, nhưng quan hệ cha mẹ con cái sẽ thân mật hơn. Bản thân bạn cũng có tiếng nói trong vấn đề nuôi dạy trẻ. Nếu bạn chọn để người lớn chăm con giúp mình, thể xác của bạn sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn, nhưng bạn thường mất tự do về mặt tinh thần. Thế nên, con người ta sống trên đời có rất nhiều chuyện không thể vẹn cả đôi đường, mà phụ thuộc vào việc bạn quyết định lấy hay bỏ. Bạn chọn thể xác nhẹ nhõm thoải mái thì phải chấp nhận kết cục tinh thần mất tự do. Bạn chọn tinh thần tự do thì phải chấp nhận kết quả mệt mỏi về thể xác. Khi bạn thấu hiểu được điều này, bạn sẽ chấp nhận hiện trạng hoặc quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Chương 10. Tôi đã đạt mức doanh thu 10 triệu tệ trong vòng 8 tháng như thế nào? Chú thích: 10 triệu tệ bằng khoảng 33 tỷ đồng Việt Nam. Hết chú thích. Một lần nọ, tôi quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình trong giai đoạn vừa khởi nghiệp. Đó là làm thế nào để đạt được mức doanh thu 10 triệu tệ trong vòng 8 tháng. Khi vừa đăng tải chủ đề này, tôi đã nhận được rất nhiều bình luận. Mọi người nói phải đặt đồng hồ báo thức để nghe tôi chia sẻ. Còn có rất nhiều fan hỏi, có phải tôi là chiến thần bán hàng với tài ăn nói tuyệt đỉnh hay không? Đừng nói là chiến thần bán hàng, tôi còn chưa từng học kiến thức về bán hàng một cách đàng hoàng tử tế. Thậm chí tôi còn lười đi chào hàng. Nên khi tôi vừa quyết định khởi nghiệp, mọi người xung quanh đều phản đối kịch liệt. Họ không thể tưởng tượng được một người luôn gắn bó với chữ nghĩa sách vở và viết lách trong nhiều năm như tôi lại có ý định khởi nghiệp. Họ cho rằng Văn nhân trí thức thường sống thanh cao, không nhiễm hơi tiền, làm gì có khiếu kinh doanh khởi nghiệp, mà tính tôi lại quá thẳng thắn, thích là thích mà ghét là ghét, sao mà đủ khôn khéo để giao thiệp với đủ hạng người trên đời. Nhưng cuối cùng tôi lại khởi nghiệp rất thành công, trở thành hình mẫu về khởi nghiệp trong giới chữ nghĩa. Tôi thấy điều này phụ thuộc vào quan niệm mà tôi luôn giữ vững suốt 3 năm qua của tôi. Khi mới khởi nghiệp, tôi chọn kinh doanh đá quý, lập ra cửa hàng trang sức đá quý Vân Ý Hiên, một phần vì từ nhỏ tôi đã yêu thích đá quý, có năng lực giám định và thưởng thức, có mắt thẩm mỹ và kiến thức căn bản, phần vì việc viết bài quảng cáo khá tương đồng với sở thích viết lách của tôi. Ban đầu tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đi chọn hàng, gần như ngày nào cũng phải vắt óc đấu trí với người khác, vừa phải đề phòng nhà cung cấp lừa đảo, vừa phải chú ý giám định chất lượng của đá quý. Cũng may tính tôi rất cẩn thận nên cũng chưa bao giờ chịu thiệt. Sau một thời gian ngắn, cục diện này đã mau chóng thay đổi bởi tôi đã tích lũy được một nguồn cung cấp đáng tin cậy. Vậy tôi đã làm như thế nào? Sở trường mạnh nhất của tôi là thấu hiểu nhân tính, biết cách nhìn người. Thường thì chỉ cần trò chuyện với đối phương vài câu là tôi sẽ biết người này có đáng tin cậy hay không. Với người đáng tin cậy, tôi sẽ chọn hợp tác lâu dài với anh ta, cũng không ép giá quá mức, chắc chắn sẽ cho anh ta có không gian lợi nhuận. Không cố ý bắt bí đối phương vì bán không được hàng hoặc vì đối phương quá thật thà. Người thật thà đáng tin thường sống có lương tâm, tôi cư xử tử tế đàng hoàng với họ thì họ cũng sẽ cư xử có qua có lại với tôi. Có thứ gì tốt là sẽ báo ngay cho tôi, cũng không ra giá một cách bừa bãi. Họ mong mọi người đều có lợi nhuận, có thể hợp tác lâu dài nên còn chú trọng tới giá cả và chất lượng hàng hóa hơn cả tôi. Theo lời của họ thì là, thời nay buôn bán rất khó khăn, không dễ mà gặp được một đối tác tin cậy, phải thật trân trọng mới được. Cô mà thiệt thòi ở chỗ tôi một lần thôi là có khi cả đời cô cũng chẳng muốn hợp tác với tôi nữa, vậy là tôi lỗ to rồi còn gì. Đương nhiên tôi cũng từng gặp một số chủ buôn rất gian dảo, nhìn người hét giá làm ăn lật lọng, nhưng dù cuối cùng họ có chịu bán hàng cho tôi với giá thấp hơn giá thị trường thì tôi cũng sẽ không hợp tác với họ. Tôi nhớ có một lần, một ông chủ hàng nọ gặp tôi lần đầu tiên, báo giá 100 tệ cho một món đồ trị giá 2.000 tệ. Chắc lúc ấy ông ta nghĩ tôi là du khách, sau đó thấy tôi đeo rất nhiều vòng tay mới biết là người cùng nghề. Ban nãy tôi nhìn lầm, cô muốn mua nó thì tôi bán cho cô với giá 1.800 tệ. Tôi cười, tôi vừa cười vừa lắc đầu, tôi không muốn mua nữa. Ông ta rầu rĩ nói, thứ này ít nhất phải có giá 2.000 tệ, tôi chỉ bán với giá 1.800. Cô mua thì lời quá còn gì. Đừng nói là 1.800, cô cũng cũng không mua nổi đấy nhé. Tôi nói, tôi mua nổi chứ, thứ này được đấy, nhưng tôi không muốn mua nữa. Ông ta vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn cố hỏi tại sao tôi không chịu mua. Tôi nói, tôi không chọn hàng nhỏ lẻ, tôi muốn tìm người có thể hợp tác lâu dài. Ông ta nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, được chứ, được chứ. Tôi có rất nhiều hàng đẹp, có thể cung cấp hàng cho cô lâu dài. Tôi nói, rõ ràng là một thứ chỉ trị giá 2.000 tệ, nhưng anh tưởng tôi là khách du lịch nên hét lên tận 100.000 tệ. Nếu hợp tác với anh thì lúc nào tôi cũng phải đề phòng anh gài bẫy tôi, như vậy mệt mỏi lắm. Lâu dần mọi người đều biết tính tôi, kể cả những người gian dảo cũng sẽ tuân thủ quy củ khi hợp tác với tôi, vì biết giới hạn chịu đựng của tôi ở đâu nên chưa bao giờ dám lừa gạt tôi. Cứ như vậy tôi càng làm càng lớn, nhiều lúc có thể quét sạch hàng tốt của họ. Đương nhiên giá nhập hàng cũng rẻ đi nhiều, song với những món đồ chất lượng không tốt, có bán rẻ đến mấy tôi cũng không nhập. Như vậy vấn đề nguồn hàng đã được giải quyết, dù bán cho người khác lời được nhiều tiền hơn, nhưng họ vẫn muốn bán cho tôi. Đó là vì, thứ nhất, tôi chưa bao giờ nợ tiền. Thứ hai, khi họ làm ăn thất bát, tôi sẵn sàng mua hàng để ủng hộ họ. Với khách hàng, thực ra tôi cũng không hiểu thế nào là quảng bá, càng không khéo ăn khéo nói tới mức chèo kéo được khách hàng. Một lần nọ, có một người bạn tới thăm tôi. Lúc đó tôi đang đăng bài cập nhật lô hàng Ngọc Bích mới về. Sau khi tôi chụp ảnh đăng lên WeChat cá nhân, mười mấy chiếc vòng Ngọc Bích đã được bán hết, bạn tôi khâm phục nói, cậu bán ngọc bích dễ như ăn cháo ấy nhỉ. Cậu chụp vài bức ảnh, viết mấy câu giới thiệu, rồi người ta cứ thế chuyển tiền cho cậu thôi à. Tôi đáp, đúng vậy, không thì làm thế nào, họ phải tới tận nơi để xem mà. Tiền vé máy bay chẳng quá tiền mua vòng tay ấy chứ, khách hàng chỗ tớ đều quyết nhanh lắm. Khi tôi mới khởi nghiệp, không có nhân viên hỗ trợ, chỉ có một trợ lý hỗ trợ tôi. Khách hàng mua ngọc bích trên mạng thường bận tâm tới vấn đề chất lượng và vấn đề an toàn. Câu hỏi mà các khách hàng mới quan tâm nhất luôn là, ngộ nhỡ hàng bị vỡ trên đường vận chuyển thì sao? Tôi đáp, bạn yên tâm đi, hàng chưa vỡ bao giờ. Nếu hàng bị vỡ thì tôi sẽ chịu toàn bộ phí tổn. Khi giới thiệu sản phẩm, tôi cũng không bao giờ giấu giếm khách hàng về các vết rạn, mà sẽ nói thẳng với họ, chiếc vòng này có một đường rạn nên giá rẻ hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn mua vòng với giá dễ chịu thì đây là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn đeo trên tay, người khác cũng không nhận ra đâu. Điều đó cũng không ảnh hưởng tới độ bền của vòng. Vì ngọc thiên nhiên ít nhiều gì cũng có khiếm khuyết. Nhưng nếu bạn thích sự hoàn hảo trọn vẹn, tôi kiến nghị bạn chọn những chiếc vòng khác. Như vậy tâm lý của bạn sẽ thoải mái hơn. Có điều giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Cũng có người hỏi tôi, giá của hàng nhà cô có phải rẻ nhất không? Tôi đáp, đương nhiên không phải rồi. Nếu bạn hiểu về ngọc và qua Myanmar mua hàng trực tiếp thì đương nhiên sẽ rẻ hơn hàng ở nhà tôi. Dù sao tôi cũng nhập hàng về bán, chắc chắn phải có lợi nhuận nhất định. Nhưng tôi càng trình bày thẳng thắn thì chuyện kinh doanh lại càng phát đạt. Rất nhiều khách hàng đùa rằng mua hàng chỗ cô không lo hàng giả, hàng kém chất lượng, chỉ cần xem mình có thích hay không là biết có muốn mua hay không rồi. Thế rồi dịch bệnh COVID-19 ập tới, ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ mấy tháng là qua, ai ngờ đâu 2-3 năm rồi mà dịch bệnh chưa kết thúc. Tuy tôi mê khởi nghiệp thật đấy, nhưng tôi vẫn đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, nên tôi nào dám bất chấp nguy hiểm từ dịch bệnh để đi nhập hàng. Thế là tôi dần phát triển thêm nghiệp vụ kinh doanh ngọc trai. Nhờ cơ duyên run rủi, tôi đã sáng lập được thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da hoa hồng có tên Bông Tiễn Chi Mê. Đây cũng là một trong những ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Ban đầu, tôi chỉ muốn hoàn thành ước mơ thời thơ ấu và không định mở rộng thương hiệu. Nhưng sau thời kỳ dịch bệnh, vì đã có nền tảng khách hàng trước kia, nên Vong Tiễn Chi Mê cũng trở thành sản nghiệp chính của tôi. Đồng thời, series sách bán được hàng triệu bản, bạn đắt giá bao nhiêu, cũng trở thành bestseller. Tài khoản WeChat công khai, sống bằng mọi thứ chúng ta đang có, lọt vào top 500 tài khoản WeChat lớn nhất. Tài khoản Douyin mới lập của tôi cũng thu hút hơn 100.000 người theo dõi chỉ sau một thời gian ngắn, đồng thời lọt vào top 2 của nền tảng chỉ sau tháng đầu tiên hoạt động. Thành tích này tuyệt vời hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng hiểu thêm về những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, như thường xuyên tâng bốc hàng hóa nhà mình tốt ra sao, chê bai hàng nhà người khác thế nào, thổi phồng tới mức khó tin, dè bỉu tới mức đáng sợ. Tôi rất ác cảm với những thủ đoạn này. Lúc này tôi đã có đội nhóm riêng của mình, tôi đặt ra một nguyên tắc cho họ. Chúng ta chỉ được giới thiệu sản phẩm của mình, chứ không được chê bai sản phẩm của người khác để nâng vị thế của mình lên. Chúng ta làm tốt việc của mình là được, đừng dập tắt nến của người khác. Làm những chuyện hại người hại mình là hành vi cực kỳ tồi tệ. Tôi luôn cho rằng đi nhanh thì cũng tốt đấy, nhưng đi vững còn quan trọng hơn. Chương 11. Việc bạn nên sống ở thành phố hay về quê phụ thuộc vào hai đặc điểm này. Mười mấy năm trước, tôi có một cô bạn thân gắn bó như hình với bóng. Chúng tôi hẹn nhau nhất định phải sống trong cùng một thành phố rồi dưỡng già với nhau. Dù kết hôn hay sinh con cũng phải ở gần để đỡ đần chăm sóc nhau. Song lý tưởng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu. Một hôm, cô ấy ngại ngùng mời tôi đi ăn cơm, nói cô ấy sắp rời khỏi nơi này. Về sau chúng tôi muốn gặp được nhau cũng rất khó. Tôi vội hỏi cô ấy định chuyển đi đâu. Cô ấy đáp, chồng cô ấy đã mua nhà ở Bắc Kinh rồi, nên cả nhà định chuyển tới đó sống. Dù sao, nguồn lực giáo dục và điều kiện y tế ở Bắc Kinh cũng tốt hơn nơi chúng tôi đang ở hiện tại. Họ muốn chuyển tới thành phố lớn vì tương lai của con cái sau này. Cô ấy bịn rịn nói với tôi, cưng à, hồi xưa tụi mình đã giao hẹn là phải làm hàng xóm của nhau. Nhưng chồng tớ đã mua nhà ở Bắc Kinh từ trước khi tụi tớ kết hôn. Anh ấy đã lên kế hoạch định cư ở Bắc Kinh từ lâu lắm rồi. Thực ra, tớ cũng không muốn thay đổi hoàn cảnh sống hiện giờ. Ở đây, tớ có nhiều bạn bè, muốn gặp nhau cũng rất tiện. Nhưng chồng tớ nói cũng có lý, chuyển tới Bắc Kinh sẽ tốt hơn cho con cái sau này. Về sau, cậu mà đến Bắc Kinh thì nhất định phải qua thăm tớ nhé. Trong lòng tôi hụt hẫng lắm, nhưng vẫn vui vẻ chúc cô ấy luôn may mắn và thuận lợi trong tương lai. Sau khi cô ấy chuyển đi, một thời gian dài tôi đã rất nhớ cô ấy. Cứ có thời gian rảnh là chúng tôi lại lên mạng trò chuyện. Như người tính không bằng trời tính, một năm trước, khi con của bạn thân tôi vào lớp 1, chồng cô ấy nhận được một cơ hội công việc rất tốt ở Hàng Châu. Sau một phen cân nhắc, chồng cô ấy quyết định đi phát triển sự nghiệp ở Hàng Châu để bạn tôi ở Bắc Kinh trong nhà. Bạn tôi ráng chịu đựng gần nửa năm trời, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi nữa. Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho tôi, nó muốn quay về lắm rồi. Cô ấy sống ở Bắc Kinh lạ nước lạ cái, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên con cái với bốn bức tường, hệt như đang ngồi tù. Ngày nào cô ấy cũng cãi nhau với chồng, nói anh ấy bỏ rơi mình ở Bắc Kinh. Sau vài tháng giận dỗi chồng, cô ấy chọn quay trở lại nơi chúng tôi sống. Cô ấy tìm một trường mẫu giáo gần nhà để gửi con. Cuối tuần chồng cô ấy lái xe về thăm, cả nhà lại được tụ họp. Từ khi quay lại, cô ấy vui vẻ hẳn lên. Cô ấy nói, đi Bắc Kinh một chuyến tôi mới biết, tôi nhớ mọi thứ ở đây đến mức nào. Cậu không biết ở Bắc Kinh tôi khổ thế nào đâu. Tuy cũng quen một vài người, nhưng dù sao cũng không phải bạn bè lâu năm, không thể bộc bạch tâm sự với họ. Tớ quay lại đây mới thấy nhẹ nhõm cả người. Giờ tớ nghĩ thông rồi, Bắc Kinh thì tốt thật đấy, thứ gì cũng là tốt nhất, nhưng tớ không hợp với Bắc Kinh. Nhịp sống ở đó quá vội vã, giao thông lại ách tắc. Tớ vẫn thích chỗ mình hơn, quen thuộc, tự tại. Quay lại tớ thấy tốt biết bao, sau này tớ sẽ không đi đâu nữa. Một độc giả khác của tôi lại có câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Trước kia, cô ấy và chồng sống ở một thành phố tuyến ba. Chồng cô ấy là người có chí tiến thủ, tìm được công việc ở Thượng Hải, thu nhập khá ổn, sau này cũng có cơ hội thăng tiến. Nhưng cô ấy và con không thể theo anh ta tới Thượng Hải vì mẹ chồng và mẹ ruột đều lớn tuổi, bình thường cũng cần được chăm sóc. Sau 2 năm vợ chồng gần như ở riêng, trong lòng cô ấy đã tích tụ rất nhiều phiền muộn u uất. Cô ấy nói, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng vậy, còn không có lấy một người để dốc bầu tâm sự. Sáng dậy, cô ấy phải cho con rửa mặt, thay đồ ăn cơm, sau đó đưa con tới trường, rồi quay về dọn dẹp nhà cửa, qua nhà mẹ chồng hoặc mẹ ruột thăm một lượt, giúp đỡ các mẹ vài việc như quét dọn vệ sinh, mua đồ đạc. Thế là đã hết nửa ngày. Buổi chiều cô ấy phải nấu bữa tối cho con. Sau khi chuẩn bị thức ăn đầy đủ theo thực đơn lên sẵn, cô ấy phải đi đón con tan học, cho con ăn uống rồi lại đưa con đi học lớp năng khiếu và đợi ở bên ngoài đến khi con tan học. Bình thường 8 giờ tối cô ấy mới về tới nhà, tắm xong, tắm cho con xong, cho con đi ngủ thì cũng đến 9 giờ. Sau đó cô ấy còn phải dọn dẹp bát đũa, làm các việc vặt khác trong nhà, xong việc cũng phải 10 giờ hơn. Lúc này cô ấy sẽ gọi điện cho chồng, mà chồng không phải đang tăng ca thì cũng muốn ngắt máy sau vài phút gọi. Ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại một chuyện, nói một lần là được rồi. Cô ấy thấy rất cô độc, tuy có lúc chồng ở bên cạnh nhưng anh ấy cũng chẳng giúp được gì. Xong việc có chồng ở bên và không có chồng ở bên là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dù chỉ gần gũi về mặt không gian thì cô ấy cũng sẽ không thấy cô độc như vậy. Cô ấy mong chồng quay về, thu nhập ít đi cũng không sao cả. Cả nhà có thể chi tiêu tiết kiệm hơn vì mọi người sum vầy bên nhau quan trọng hơn hết thảy. Nhưng chồng cô ấy không muốn quay về, anh ấy cho rằng đây là thời điểm cần ra sức phấn đấu. Chỉ cần chịu khổ vài năm, có nền tảng vững vàng rồi, sẽ mua trả góp một căn nhà ở Thượng Hải về đón hai mẹ qua đó. Sau này các cụ đi khám bệnh cũng thuận tiện hơn. Cô ấy không muốn nghe những lời này nên gần như ngày nào hai người họ cũng cãi vã. Thậm chí cô ấy còn đòi ly hôn để ép chồng quay lại. Cuối cùng chồng cô ấy buộc phải xin nghỉ để về quê. Dù sao anh ấy cũng rất để tâm tới con cái, không muốn con cái phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Cô ấy đã được đạt được nguyện vọng của mình, nhưng khi trở lại, chồng cô ấy không thể tìm được việc mới vì sở trường của anh ấy chỉ phát huy được ở thành phố lớn mà thôi. Anh ấy cố tìm suốt mấy tháng trời mới được một công ty nhận vào, làm với mức lương bằng 1/3 ngày trước. Tương lai thế nào lại càng khó nói. Từ khi quay lại, chồng cô ấy luôn mặt nặng mày nhẹ với cô ấy. Đừng nói là nghe cô ấy trò chuyện, chỉ cần cô ấy vừa lên tiếng là chồng cô ấy đã ngắt lời. Ngày nào em cũng nhai đi nhai lại mấy câu này, em không thấy phiền chứ anh cũng chán lắm rồi. Thực ra cô ấy cũng ngầm hiểu chồng đang trút nỗi bực bội vì sự nghiệp xuống dốc lên đầu cô ấy. Cô cũng ý thức được rằng nếu còn tiếp tục như vậy thì hôn nhân của hai người sẽ ở bên bờ vực tan vỡ. Dù họ không ly hôn nhưng quan hệ của họ cũng cực kỳ tồi tệ. Sau khi cân nhắc rất lâu, cô ấy nói với chồng, anh về Thượng Hải đi. Ở đó anh mới thăng tiến được. Anh ráng phấn đấu để mua được nhà càng sớm càng tốt. Sau này mình sẽ cho con đi học ở Thượng Hải. Chồng cô ấy rất mừng rỡ, anh tỏ ra rất cảm kích và hứa hẹn rằng chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc để sớm mua được căn nhà ở Thượng Hải, chuẩn bị cho con một tương lai tươi sáng. Tuy hiện giờ gia đình cô ấy vẫn chưa có nhà ở Thượng Hải, nhưng mục tiêu đó không còn quá xa vời với họ. Điều này có nghĩa là họ có thể đoàn tụ bên nhau trong tương lai gần. Tôi thường nghe thanh niên trẻ thảo luận với nhau về vấn đề nên tới thành phố lớn hay về quê để sinh sống. Có người nói, đương nhiên là phải tới thành phố lớn rồi. Người ta sống trên đời là phải biết đây biết đó. Thành phố lớn có nhiều nguồn lực phong phú, giao thông thông tin phát đạt. Đừng để bản thân biến thành ếch ngồi đáy giếng. Ở thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được thành công. Thành phố lớn có nhiều nhân tài xuất sắc, nhiều vòng xã giao khác nhau, có thể dung nạp mọi đối tượng, mọi lý tưởng, cũng cho phép người ta sống theo ý muốn của mình. Còn ở quê, ngoài chi phí sinh hoạt thấp và áp lực nhỏ thì chẳng còn ưu điểm gì khác. Song cũng có người nói, thành phố lớn bạc bẽo lạnh lùng, giao thông ách tắc, cạnh tranh dữ dội, áp lực sinh hoạt rất lớn, đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, cớ sao phải bức ép bản thân đến mức này. Tuy ở quê không có nguồn lực giáo dục và y tế ưu việt, nhưng nhịp sống thong thả, môi trường không khí trong lành, con người sống ung dung tự tại, phù hợp để sống lâu dài, nên bây giờ có rất nhiều người bỏ thành phố lớn để về quê sinh sống. Hồi trước tôi học đại học ở Thượng Hải nên đã sống 4 năm ở thành phố lớn. Khi mới tới Thượng Hải, tôi mau chóng thích nghi được với hoàn cảnh mới. Chắc vì hồi ấy tôi chỉ là sinh viên, chưa có áp lực gì. Cảm nhận lớn nhất của tôi về Thượng Hải là thuận tiện. Chỉ cần trong túi tôi có tiền thì mọi nhu cầu đều có thể đáp ứng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn rời khỏi Thượng Hải để về quê. Thời gian đầu khi mới quay về, tôi cũng thấy không quen lắm, chủ yếu vì sinh hoạt không thuận tiện như trước. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã quen dần với cuộc sống mới. Từ đó có thể thấy năng lực thích nghi của con người mạnh mẽ đến thế nào. Vì từng sống ở cả hai nơi nên tôi thấy nơi nào cũng có ưu khuyết riêng. Nếu không phải vì nơi nào cũng có mặt tốt và mặt tệ, thì mọi người đâu cần băn khoăn tranh cãi về chuyện tới thành phố lớn hay về quê. Nói về chuyện này, tôi chỉ muốn gửi gắm tới các bạn hai điều. Nếu bạn là một người có thực lực mạnh mẽ, hoài bão lớn lao, yêu thích môi trường cạnh tranh, mong muốn mở rộng tầm nhìn, vậy bạn sinh ra là để sống ở thành phố lớn. Nếu bạn là một người không thích sống vội, tâm thế lại an yên bình thản, vậy bạn có thể sống ở quê. Chương 12. Tôi đã ly hôn hai lần vì thiếu quyết đoán. Tôi hoạt động trong sân chơi tình cảm dành cho phái nữ, nên nhân vật chính trong các câu chuyện của tôi thường là phụ nữ từ đủ mọi ngành nghề khác nhau. Song hôm nay, tôi lại muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về một người đàn ông, là người quen của tôi. Khi chưa gặp mặt, tôi có ấn tượng rất xấu về anh ấy, vì tôi từng nghe nhiều chuyện về anh ta mà tôi đánh giá là thiếu quyết đoán. Trên đời này tôi ghét nhất mẫu đàn ông như vậy. Tôi nhớ khi ấy có một sự việc rất nổi tiếng. Khi mọi người đi liên hoan ăn được nửa bữa thì vợ anh ấy gọi điện đến hỏi anh ấy đang làm gì. Anh ấy nói đang liên hoan với bạn, nhưng vợ anh ấy không tin. Anh ấy bèn nhờ người bạn bên cạnh làm chứng cho mình, nhưng vợ anh ấy vẫn không tin, còn lái xe tới tìm anh ấy rồi bực bội nói trước mặt tất cả mọi người ở đó: sau này mấy người có đi ăn nhậu thì cũng đừng rủ rê chồng tôi, tụ tập đàn đúm hư cả hết cả người. Lúc đó mọi người đều thấy rất bối rối, nhưng ngại đôi co với phụ nữ. Trong thâm tâm cũng thầm khinh thường người đàn ông này. Đàn ông sợ vợ thì đầy ra đấy, nhưng để vợ chạy tới trước mặt mọi người chửi mắng lung tung, thì chứng tỏ người đàn ông này phải thất bại tới mức nào. Từ đó trở đi, không ai gọi anh ấy tới bất cứ buổi tụ họp liên hoan nào. Vài năm sau, tôi nghe thấy mọi người kể anh ấy đã ly hôn. Vợ cũ của anh ấy lấy hết hai căn nhà và tiền tiết kiệm. Đã vậy mỗi năm, anh ta còn phải trả cho vợ cũ và con trai 300.000 tệ tiền cấp dưỡng. Sau khi nghe chuyện, tôi không khỏi thở dài ngao ngán. Bình thường, những người phụ nữ tìm đến sự trợ giúp của tôi đều bị đàn ông bắt bí. Không ngờ lần này tôi lại gặp được một trường hợp phụ nữ bắt bí đàn ông trong đời thực. Tôi chỉ cảm thấy tốt nhất là người đàn ông này đừng kết hôn nữa. Anh ấy không phù hợp với hôn nhân đâu. Thế nhưng anh ấy vẫn tiếp tục tái hôn. Chẳng bao lâu sau thì có thêm cậu con trai. Nhưng vì tài sản của anh ấy phần lớn đều để lại hết cho vợ cũ, nên cuộc sống sau khi đi bước nữa của anh ấy rất vất vả. Cũng phải nói thêm, tuy tôi không đánh giá cao anh ấy, nhưng phải công nhận là anh ấy rất hiền lành tốt tính. Khi thực sự quen biết anh ấy, tôi nhận ra anh ấy là người sống rất tình cảm, trân trọng tình nghĩa, chỉ không biết cách xử lý quan hệ vợ chồng mà thôi. Khi biết anh ấy ly hôn, bạn bè đều rất thông cảm với anh ấy. Hơn nữa, năng lực công tác của anh ấy rất khá. Có người thấy cuộc sống của anh ấy quá khó khăn, nên đã giới thiệu cho anh ấy một công việc với mức lương cao gấp nhiều lần lương cũ, giúp anh ấy giải quyết nan đề trước mắt. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tàn dây, chẳng tày gang. Khoảng nửa năm sau, vợ cũ của anh ấy biết chuyện thu nhập của anh ấy tăng lên rất nhiều. Bèn liên hệ với anh ấy nói rằng con trai muốn vào học ở một ngôi trường trọng điểm nên phải mua được nhà ở khu vực trường học. Sẽ tốn đến vài triệu tệ nên yêu cầu anh ấy bỏ tiền ra mua. Chú thích, do Trung Quốc áp dụng chính sách phân trường học theo hộ khẩu, học sinh ở khu vực nào sẽ đi học ở các trường tương ứng trong khu vực, nên nhiều phụ huynh mua nhà ở khác khu vực có trường trọng điểm nhằm giúp con mình vào học ở trường trọng điểm đó. Hết chú thích. Thấy vậy, anh ấy liền đến xin tôi tư vấn xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Tôi nói, đơn giản thôi mà. Anh bảo vợ cũ bán hai căn nhà kia đi để mua nhà ở khu vực trường học là xong. Anh ấy nghe xong thì hoảng hốt đáp, vợ cũ sẽ không bao giờ đồng ý như vậy. Tôi nói, thế thì đừng cho con đi học trường trọng điểm nữa. Người ta học trường bình thường cũng thành tài đấy thôi. Nếu lúc này thu nhập hàng năm của anh chỉ có 100.000 tệ, thì anh định đi bán thận hay sao? Anh ấy đáp, anh ấy lo là làm vậy thì con trai sẽ trách anh ấy, còn anh cũng chẳng bận tâm vợ cũ sẽ nghĩ thế nào. Tôi đáp lại, vậy cũng dễ thôi, đổi quyền nuôi con đi. Sau này anh sẽ phụ trách toàn bộ chi phí nuôi dưỡng con trai, tiện thể bồi dưỡng tình cảm cha con với cháu nó. Anh ấy vẫn băn khoăn, lo vợ cũ sẽ không chịu cho anh ấy quyền nuôi con. Tôi thầm nghĩ, đương nhiên là không chịu rồi. Cho anh cái cây ATM đó thì sau này anh còn cho cô ấy tiền nữa không? Vì vậy tôi lại cho anh ấy một gợi ý. Muốn mua nhà ở khu vực có trường trọng điểm cũng được thôi, nhưng nhà đứng tên anh, con cả học xong thì con út cũng học được, một công đôi việc cũng coi như mua nhà để đầu tư nữa. Sau lần xin lời khuyên đó, phải bằng nửa năm sau tôi mới gặp lại người đàn ông này. Qua lời anh kể, vợ cũ của anh ấy đã có được nhà ở khu trường học, còn cuộc sống của anh vẫn rất vất vả cơ cực như xưa. Vì anh ấy không có đủ tiền nên phần lớn tiền để mua nhà đều phải vay trả góp, lại thêm gánh nặng chi tiêu của gia đình mới. Nên bây giờ anh ấy luôn làm việc trong tâm trạng lo lắng bất an, chỉ sợ công việc có vấn đề gì. Dù suốt ngày bị sếp mắng xa xả, anh ấy cũng không dám ho he câu nào. Tôi thường cảm thán rằng, người vợ mới của anh ấy thật đáng thương, rõ ràng là chồng mình có thu nhập rất khá, nhưng cô ấy và con trai lại phải sống trong cảnh giật gấu vá vai. Rõ ràng là chồng mình và vợ cũ đã ly hôn lâu rồi, nhưng vợ cũ vẫn cứ đeo bám mãi không thôi. Bạn tôi nói, chịu thôi, cô ấy phải tự chăm con, lại không có thu nhập, nên cũng đành nhẫn nhịn chứ sao. Tôi mới đùa rằng, là tớ thì tớ cũng ly hôn với anh ấy, rồi đòi nhà, đòi tiền cấp dưỡng, vì làm vợ cũ của anh ấy sướng hơn làm vợ của anh ấy bao nhiêu. Sau này anh ấy cứ đi làm để nuôi hai cô vợ cũ này là đủ. Tôi đã kể nửa đầu của câu chuyện này cho các bạn học viên của mình, vì khi đó câu chuyện mới phát triển tới đây. Nhưng đã vài năm qua đi, câu chuyện này cũng có những tình tiết mới. Người vợ hiện giờ của anh ấy cũng không thể chịu nổi những hành vi thiếu nguyên tắc này của chồng. Nên khi con trai được 3 tuổi, cô ấy đón mẹ ruột qua nhà, rồi ra ngoài tìm việc làm. Vì trong lòng rất ức chế, nên cô ấy đã biến lửa giận thành động lực làm việc. Chẳng bao lâu sau đã có chỗ đứng trong công ty. Người ta thường nói, sự nghiệp là lá gan của đàn ông, thực ra phụ nữ cũng thế. Trước đây cô ấy phải chăm con, cần chồng đi làm nuôi con, nên nhiều chuyện tức đến ói máu, nhưng cũng không làm được gì. Nhưng giờ đã có mẹ ruột hỗ trợ chăm con, cô ấy không cần bận tâm nhiều, công việc lại xuôi chèo mát mái, được sếp coi trọng, nên cô ấy cũng mất hết kiên nhẫn trước hành vi trợ cấp vô độ của chồng với vợ cũ. Có lần vợ cũ tìm anh ấy đòi 200 ngàn tệ, nói là muốn đầu tư một cửa tiệm nhỏ cho con trai. Bản thân cô ấy cũng có ít tiền, chỉ thiếu khoảng 200 ngàn tệ, mong chồng cũ có thể giúp mình giải quyết vấn đề này. Vợ cũ nói, từ khi ly hôn, con trai họ cũng trở nên lầm lì ít nói, lúc nào cũng tự ti ủ rũ, nên cô ấy buộc phải suy xét tới tương lai của con, để con thấy là mình không hề thua kém người khác. Ban đầu anh ấy định từ chối yêu cầu của vợ cũ, nhưng nghe cô ấy nói vậy thì lại thấy rất áy náy. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý với yêu cầu của cô ta? Trùng hợp là việc này lại tới tai cô vợ mới của anh ấy. Lần này cô ấy không nhẫn nhịn nữa mà chỉ nói một câu: anh cho tiền họ cũng được, nhưng chỉ cần anh cho là tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi nói được là làm được. Vì cô vợ mới là người không lôi thôi dài dòng, nên anh ấy biết cô ấy nói thật, nên không dám cho tiền vợ cũ nữa. Dù sao ly hôn một lần người ta còn thông cảm cho, chứ ly hôn đến lần thứ hai thì tất cả mọi người đều sẽ chê cười anh ấy, nên anh ấy cũng không muốn phải ly hôn lần nữa. Thế là anh ấy nhùng nhằng không chịu đưa tiền cho vợ cũ, nhưng cô ta vẫn đòi tiền anh ấy liên tục. Anh đã hứa với tôi rồi cơ mà. Đàn ông nói thì phải giữ lời, với anh thì 200 ngàn tệ có to tát gì đâu. Anh ấy chẳng biết làm sao vì cô vợ mới cũng theo dõi anh ấy rất sát. Chỉ cần anh dám động tới tiền trong nhà là cô ấy biết ngay. Nên cuối cùng anh ấy đành âm thầm vay bạn 200 ngàn tệ để đưa cho vợ cũ. Cô vợ cũ dù cầm được tiền của anh cũng không hài lòng vì cho rằng anh ấy không để tâm tới con trai. Ban đầu anh ấy định lén lút tích cóp tiền để trả lại cho bạn 200 ngàn tệ kia. Không ngờ vẫn bị cô vợ mới phát hiện ra. Cô dứt khoát đề nghị ly hôn, mặc cho anh ấy xin lỗi hứa hẹn đủ kiểu, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cô ấy. Cô ấy cũng không thay đổi quyết định mà chỉ mỉa mai nói: tôi thấy làm vợ cũ của anh sướng hơn nhiều chứ. Tôi chán làm vợ của anh lắm rồi, giờ tôi chỉ muốn làm vợ cũ của anh thôi. Cuối cùng cô vợ này cũng không nể nang gì mà dành hết nhà, tài sản và quyền nuôi con. Có lẽ trong lòng cô ấy cũng ngầm so sánh với vợ cũ, cho rằng vợ cũ lấy được nhiều như thế, tại sao mình phải lấy ít hơn cô ta nhỉ? Sau khi anh ấy ly hôn lần hai, người vợ đầu của anh ấy vẫn thường xuyên tìm anh ấy để phòi tiền. Anh ấy cho rằng người vợ đầu là nguyên nhân khiến anh ấy phải ly hôn lần hai. Lửa giận không biết trút đi đâu, cuối cùng cũng quyết đoán cự tuyệt yêu cầu của cô ta. Nhưng người vợ đầu đã bắt chẹt anh ấy suốt bao năm nay, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Vừa khóc nháo lại lợi dụng con trai bức ép anh ấy, suýt nữa thì khiến anh ấy mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng con trai cũng thù ghét anh ấy, người vợ đầu lại càng khỏi bàn. Chuyện mà anh ấy lo sợ nhất đã xảy ra, mà anh ấy còn đánh mất cả đứa con và người vợ thứ hai của mình. Sau đó anh ấy luôn chìm đắm trong hối hận, tại sao hồi trước mình không quyết đoán hơn. Nếu anh ấy không hành xử thiếu nguyên tắc như vậy, thì dù đứa trẻ đầu tiên xa lánh bố, anh ấy vẫn còn cuộc hôn nhân thứ hai trọn vẹn tốt đẹp, sẽ không ly hôn lần hai, để rồi cuối cùng cả hai đứa con đều không thuộc về anh ấy. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, cũng không ai có thể làm lại cuộc đời. Giờ anh ấy chỉ có một thân một mình, lại phải nai lưng ra kiếm tiền cấp dưỡng cho con. Mới hôn 40 mà trông như 60, không chỉ già mà còn tiều tụy ủ rũ. Anh ấy nói đời này sẽ không kết hôn nữa, cũng không thích bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Người nào nghe kể về chuyện của anh ấy đều sẽ thở dài ngao ngán. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Thanh. Chú thích: thế gian này khó có chuyện gì trọn vẹn đôi đường, vừa không phụ lòng Như Lai lại chẳng phụ lòng người thương. Hết chú thích. Chương 13. Sau khi bị bạn thân 10 năm cướp mất khách hàng, sự nghiệp của tôi bước sang trang mới. Hồi mới khởi nghiệp, tôi quen được một cô gái có chung chí hướng với mình. Sau khi kết bạn WeChat, chúng tôi mới biết mình ở khá gần nhau, bởi vậy càng thấy thân thiết hơn. Tôi hơn cô ấy 3 tuổi, nên cô ấy thân mật gọi tôi là chị. Vì tôi hơn cô ấy vài tuổi và phát triển sự nghiệp nhanh hơn cô ấy, nên hễ gặp chuyện gì là cô ấy lại thảo luận với tôi. Tôi cũng vui vẻ chia sẻ với cô ấy. Cô ấy là người giỏi giang, có hoài bão, có lý tưởng, còn trẻ nhưng tư duy rất thông thấu. Cô ấy cho rằng khi còn trẻ trông khỏe mạnh thì nên cố gắng phấn đấu, như vậy sau này lấy chồng có con rồi mới không vụng về luống cuống. cũng giống như tất cả những người vừa khởi nghiệp khác. Khi một mình lo không hết việc, cô ấy sẽ mời mọi người xung quanh tham gia cùng mình. Trong đó có cô bạn thân mười mấy năm của cô ấy. Cô ấy nói với tôi, em quen bạn thân em từ hồi tiểu học lận, tụi em thân nhau lắm. Em cho cô ấy toàn quyền xử lý công việc nội bộ giúp em, để em ra ngoài khai phá thị trường. Em không cần cô ấy góp vốn, nhưng lợi nhuận em sẽ chia cho cô ấy 40%. Bạn thân của cô ấy đúng là người rất tháo vát, họ liên tục mở được 3 cửa tiệm. Cô ấy cũng có thêm thời gian để làm những việc quan trọng hơn. Tới năm thứ 2, họ mở chi nhánh thứ 6, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Tôi mới đùa rằng, với tốc độ phát triển này chẳng mấy chốc mà hai em có thể biến thương hiệu này thành chuỗi cửa tiệm với quy mô toàn quốc ấy chứ. Một tối nọ, cô ngập ngừng nói chuyện với tôi. Chị Vãn Tình ơi, tuy tụi em mở nhiều cửa tiệm như vậy, nhưng thực ra chẳng lời được bao nhiêu tiền. Có điều em thấy chuyện kinh doanh ở cửa tiệm cũng rất khấm khá, không hiểu sao lại lời được ít như thế. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ bản thân cô ấy có vấn đề. Nhưng nếu nói thẳng ra thì nghe như đang chia rẽ người ta, nên tôi hỏi cô ấy, em đã thảo luận với bản thân mình về vấn đề này chưa? Cô ấy đáp, em có nói với cô ấy rồi. Cô ấy giải thích là do tiệm mới mở, cần đầu tư nhiều hơn, cần đầu tư nhiều thứ, hơn nữa giai đoạn đầu phải áp dụng nhiều chính sách để thu hút khách hàng, nên lợi nhuận rất ít. Khi nào kinh doanh ổn định thì lợi nhuận sẽ tăng lên. Nhưng lợi nhuận cũng không thể ít thế được. Tụi em mở nhiều tiệm như vậy mà một năm lãi chưa tới 1 triệu tệ. Tôi cũng thấy khá bất thường bèn nói, thế trong tiệm của em, ai là người phụ trách công việc kế toán tài vụ? Cô ấy là người rất thông minh nên hiểu ngay được ý của tôi, nhưng vẫn lắc đầu ngay. Mấy chuyện này đều do bản thân em phụ trách, nhưng em tin cô ấy. Tụi em quen nhau mười mấy năm rồi, nếu đến cô ấy mà em còn không tin được thì em cũng không biết nên tin ai nữa. Mà bản thân em cũng chủ động nói là em muốn kiểm kê sổ sách thì có thể qua đó bất cứ lúc nào. Máy tính ở cửa hàng đều ở đó cả, để em xem lại coi sao. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng bao lâu sau, cô ấy đã biết được nguyên nhân. Kể ra cũng trùng hợp, có lần đi dạo phố, cô ấy gặp được một người bạn học cũ. Bạn học cũ nói, tiệm các cậu làm ăn khấm khá ghê, tớ nạp phí hội viên ở chỗ cậu phải tầm 60-70 ngàn tệ rồi đó. Cô ấy thoáng thấy có gì đó không ổn. Lúc trước khi cô ấy nói với bản thân về chuyện lợi nhuận quá ít, bản thân đã chủ động kéo cô ấy tới trước máy tính để xem sổ sách. Cô ấy không nhớ lắm những người khác thế nào, nhưng riêng người bạn học cũ này cô ấy nhớ rất rõ. Cô ấy nhớ rõ máy tính hiển thị mức phí hội viên mà người bạn học này đã nạp là 10.000 tệ. Vậy mấy chục ngàn tệ còn lại đi đâu mất rồi? Câu trả lời đã rõ như ban ngày. Cô ấy tìm cơ hội để hỏi thăm các khách quen của tiệm, cuối cùng cũng biết lợi nhuận đều đổ về đâu. Cô ấy buồn bã nói với tôi, chị Vãn Tình ơi, em và cô ấy quen nhau mười mấy năm rồi. Em rất tin tưởng cô ấy, nên em chưa từng kiểm kê sổ sách mà cô ấy phụ trách, cũng không bắt cô ấy bỏ ra một đồng. Lợi nhuận em cũng chia cho cô ấy 40%, còn trả lương cho cô ấy nữa. Nếu cô ấy vẫn chưa hài lòng thì có thể đề bạt với em cơ mà. Sao lại âm thầm làm chuyện như thế? Em buồn lắm chị ơi. Tôi nói, chị hiểu cảm giác của em. Nếu giờ đã hiểu rõ mọi vấn đề rồi thì kế tiếp em định làm gì? Cô ấy bắt đầu băn khoăn. Nếu hỏi thẳng bản thân thì chắc chắn bản thân sẽ không thừa nhận. Cũng dễ lật mặt với cô ấy. Cô ấy không muốn quan hệ suốt 3 năm qua của hai người rơi vào kết cục như vậy. Cô ấy nghĩ tới việc bỏ qua chuyện này và âm thầm hoàn thiện chế độ tài vụ để bảo vệ lợi ích của mình. Tôi thì không đồng tình với hành động này của cô ấy. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói thẳng với bản thân mọi chuyện. Cô đã dám gài bẫy sau lưng tôi thì tôi cũng sẵn sàng tung hê bộ mặt thật của cô. Tôi không cho cô vào tù là đã nể mặt cô lắm rồi. Mà cô ăn của tôi bao nhiêu tiền thì phải nhả ra bằng hết. Chịu nhả ra thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Còn chuyện cô căm hận tôi hay đuổi ơn tôi, từ lúc tôi biết cô làm những chuyện này thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa rồi. Nhưng tính cô ấy lại khá hiền hòa, cũng rất coi trọng tình nghĩa. Đây cũng là lý do lúc đầu tôi rất quý cô ấy, nên nếu bắt cô ấy phải dứt khoát quyết đoán như tôi, thì đúng là cô ấy không làm được. Tôi đành nhắc khéo cô ấy, rằng nếu là tôi sẽ không dùng một người từng làm chuyện có lỗi với mình nữa. Nhưng dù sao, mỗi người một suy nghĩ, tôi cũng không thể ép cô ấy làm theo ý mình. Sau khi chế độ tài vụ được hoàn thiện, cô ấy cũng yên tâm hơn nhiều. Bản thân cô ấy không tham ô được nữa, nên lợi nhuận của tiệm bắt đầu tăng lên. Thế nhưng bài học cay đắng hơn vẫn chờ cô ấy. Người bạn thân không tham ô được nữa nhưng cũng vợt ra được kha khá tiền nên đã lập một thương hiệu mới và cướp đi phần lớn khách hàng của cô ấy. Không những vậy, cô ta còn xóa hết tư liệu và thông tin khách hàng lưu trong máy gốc của cửa hàng. Vậy là thành tựu khởi nghiệp suốt mấy năm qua đổ sông đổ bể. Nhân viên xin nghỉ việc hết, cô bạn của tôi còn nợ nần rất nhiều tiền, phải thế chấp cả nhà của mình. Thực ra, tôi cũng không ngờ bản thân cô ấy lại cạn tàu ráo máng đến vậy. Cô ta đâu giống bạn thân mà hệt như kẻ thù vậy. Cô ấy nói với tôi: "Chị Vãn Tình à, may mà em còn trẻ. Cứ coi như em bị mất tiền ngu, em vẫn còn có thể làm lại từ đầu. Em tin là em có thể vượt qua khó khăn này." Cô ấy đóng cửa hết các tiệm, giải tán nhân viên và lựa chọn khởi nghiệp ở một lĩnh vực khác. Người xưa có câu, ở hiền gặp lành, chỉ 3 năm sau, cô ấy lại đạt được những thành tựu nổi bật. Con người cũng chín chắn, lão luyện hơn. Trong khi bản thân cô ấy lại ứng với câu, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong giới kinh doanh đều biết chuyện cô ta hãm hại bạn mình. Rất nhiều người đều tránh xa loại tiểu nhân này. Mấy bữa trước, cô ấy gửi cho tôi thư mời dự lễ khai trương salon cao cấp, trung tâm thành phố của cô ấy. Nhân cơ hội này, cô ấy cũng muốn làm quen với một số người có sức ảnh hưởng. Tôi nói, hồi trước chị quý mến em, nhưng giờ chị nể phục em. Nếu là người khác bị bản thân hãm hại như vậy, họ không suy sụp hoàn toàn thì cũng chỉ muốn báo thù. Còn em lại nghĩ rất rộng lượng, chẳng thèm để ý tới cô ta mà tự rút ra bài học xương máu và khởi nghiệp lại từ đầu. Em có tầm nhìn và khí phách như thế, chắc chắn tương lai sẽ ngày càng thành công. Thực ra bản thân em rất dại, nếu cô ta vẫn hợp tác làm việc với em, có khi còn thành công gấp vạn lần hiện tại ý chứ. Cô ấy cười nói, em xin nhận lấy lời chúc của chị Vãn Tinh, em cũng thấy tương lai mình rất sáng lạn, không cần bận tâm tới những kẻ tiểu nhân như thế. Giờ em đang sống rất tốt, cũng quen được nhiều bạn mới, nhưng em không ngốc như hồi đó nữa đâu. Thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, trong đầu tôi thoáng hiện lên một câu nói, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Chương 14. Năm xưa lương tháng có hơn 1.000 tệ, nhưng tôi vẫn thuê nhân viên vệ sinh theo giờ. Hồi tôi mới đi làm thì lương tháng chỉ được hơn 1.000 tệ. Mỗi tháng trừ đi tiền cơm, tiền học, tiền mua nhu yếu phẩm hàng ngày thì gần như chẳng còn bao nhiêu. Dù vậy, tôi vẫn thuê nhân viên vệ sinh theo giờ và để người đó lo hết các việc vặt trong nhà. Lúc đó, hành động này của tôi không được nhiều người tán đồng, cho rằng một cô gái chưa lập gia đình như tôi thì có gì đâu mà bệnh. Mấy việc vặt như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, lau sàn nhà, tiện tay làm một chốc là xong. Có chút việc con còn chẳng muốn làm thì phải lười tới mức nào chứ. Lại nói tôi cũng đâu phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa, chẳng biết làm gì bao giờ. Thuê người về dọn nhà nghe thật quái đản. Có người còn nửa đùa nửa thật bảo tôi là cô gái lười nhất trên đời. Ai xui xẻo lắm mới lấy phải tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ như thế nào, dù sao tôi vẫn cứ bỏ tiền ra thuê người dọn dẹp nhà cửa. Thời gian rảnh ra tôi sẽ tập đàn tranh hoặc sáng tác dưới đèn. Tuy ban đầu tôi vẫn chưa nổi tiếng nhưng cũng có thêm thu nhập, tình hình kinh tế được cải thiện rất nhiều. Sau khi kết hôn, việc đầu tiên tôi làm là biến cô giúp việc theo giờ của chồng tôi thành cô giúp việc toàn thời gian. Lúc ấy mẹ tôi không hài lòng nói, nhà chỉ có hai vợ chồng, con không làm gì thì người ta cưới con làm chi? Tôi không đồng tình. Lẽ nào anh ấy cưới con là để con về làm việc nhà? Thế anh ấy cưới luôn cô giúp việc cho xong. Cô giúp việc, làm việc nhà chuyên nghiệp hơn con nhiều ấy chứ. Mẹ tôi nói không lại, nhưng thấy nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, mà chồng tôi lại đi công tác suốt ngày. Cô giúp việc chỉ phải lau dọn nhà cửa, giặt quần áo thì mẹ tôi lại càm ràm cho rằng tôi thuê giúp việc là quá phí tiền. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Sau khi giao hết việc vặt cho cô giúp việc, Tôi có thể dành tất cả thời gian của mình để làm những chuyện có giá trị hơn, chẳng hạn như đọc sách, nghe nhạc, nghiên cứu hướng phát triển của các ngành nghề, tụ tập với bạn bè. Sau khi tôi lập tài khoản WeChat công khai được mấy hôm, tôi liền nhờ bạn mình giới thiệu cho tôi một người có thể trình bày bài viết, chạy quảng cáo giúp tôi. Trong khi hồi ấy, những người lập tài khoản WeChat công khai như tôi thường tự viết bài, tự trình bày rồi lại tự chạy quảng cáo. Mọi người nói rằng, tài khoản của cô còn chưa đâu vào đâu mà đã thuê người về làm, không sợ lỗ tiền hả? Tôi đáp, tôi không giỏi thiết kế trình bày, phần việc này lại tốn nhiều thời gian của tôi, chi bằng tôi thuê một người quản lý hộ để tôi còn tập trung vào việc viết bài. Phải nói là tôi đã có thói quen bỏ tiền ra mua thời gian của người khác từ rất sớm. Điều này có vai trò rất quan trọng trong quá trình nỗ lực của tôi. Nó đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của tôi và giúp tôi làm việc tập trung chăm chú hơn. Có lần tôi gặp được một cô gái đang chăm con nhỏ. Cô ấy nói mình rất muốn trưởng thành, rất muốn thay đổi thực trạng, nhưng thực sự không có thời gian. Sáng sớm phải dậy chăm con nhỏ, đi chợ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tới lúc có thời gian thì đã mệt mỏi lắm rồi, không còn sức mà học hành gì nữa. Tôi khuyên, em có thể cân nhắc chuyện thuê người giúp việc theo giờ, mỗi tuần thuê người ta tới dọn dẹp vài lần, vậy là em có thời gian rồi. Cô ấy lại cho rằng tôi không hiểu nỗi khổ của những gia đình bình thường nên đáp, chị Vãn Tình à, nhà em chỉ có chồng em đi làm, giờ còn có con nhỏ, điều kiện kinh tế vốn không dư dả, lấy đâu ra tiền mà thuê giúp việc, chồng em cũng không đồng ý đâu. Tôi nói, thuê giúp việc rồi thì em sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, em có thể dành thời gian đó để học hành kiếm tiền cơ mà. Cô ấy vẫn không ủng hộ điều này. Em kiếm được tiền rồi lại phải trả lương cho người giúp việc sao? Vậy em tự làm cho xong, còn chẳng cần phiền phức như thế. Rất khó để thay đổi quan niệm của một người, nên tôi cũng không khuyên gì nữa. Hồi chưa có con, tôi từng chia sẻ cách quản lý thời gian và kế hoạch hàng ngày của tôi lên tài khoản WeChat công khai. Một số bà mẹ đã có con bình luận dưới bài viết của tôi rằng, mỗi ngày cô làm được nhiều việc như thế bởi vì cô chưa có con, nhà lại thuê giúp việc nữa. Bao giờ cô có con thì cô sẽ hiểu thôi, cô chẳng còn thời gian làm gì nữa đâu. Tới lúc ấy, cô sẽ biết phụ nữ muốn làm việc khác chẳng dễ dàng gì, điều kiện thực tế là như vậy đó. Thế rồi tôi có con, nhưng thời điểm mà tôi sinh con cũng là lúc sự nghiệp của tôi phát triển với tốc độ đỉnh cao. Sau khi hết thời gian ở cữ, tôi thành lập ngay một công ty chiêu mộ nhân viên, nên kế hoạch vận hành tài khoản WeChat của công ty, đồng thời mở thêm 4 tài khoản WeChat công khai mới. Trong đó, với mảng kinh doanh đá quý, tôi còn mở rộng thêm gần 10 loại mặt hàng như ngọc trai, mã não, nam hồng. Nửa cuối năm, tôi đã hoàn thành xây dựng nhóm giao lưu hội chị em trưởng thành cùng Vãn Tình và cho ra mắt khóa học đầu tiên. Bên cạnh đó, tôi còn viết sách mới, nhưng không phải tôi chỉ bận khởi nghiệp. Ngày nào tôi cũng dành thời gian cho con, đương nhiên phần nhiều là chơi với bé. Sự ra đời của con không hề ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi, thậm chí còn mang lại cho tôi một sứ mệnh nữa. Tôi đã tự nhủ rằng, phương pháp nuôi dạy trẻ tốt nhất là trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Sau này tôi không cần ra sức khuyên nhủ con phải cố gắng hơn nữa, bởi ngay từ nhỏ bé đã luôn thấy tôi làm như vậy. Vì thế bé sẽ biết mình phải làm thật như thế nào. Bây giờ bé Linh đã được 5 tuổi, sinh hoạt rất quy củ, luôn chủ động trong học tập. Dù tôi không đăng ký cho bé đi học bất cứ lớp phụ đạo nào vì muốn con có một tuổi thơ thoải mái nhẹ nhàng, nhưng chính bé Linh lại muốn mỗi tuần đi học 3 buổi. Sau khi lên mẫu giáo, bé lại yêu cầu tăng số buổi học lên 5 buổi một tuần. Rất nhiều người đều đùa vui rằng, sức mạnh của gen đây mà. Bình thường bé Linh rất nghịch, nhưng hễ thấy tôi làm việc là bé không bao giờ qua làm phiền tôi. Dù đi vào phòng sách của tôi, bé cũng sẽ chủ động nói, mẹ ơi, con không làm ồn đâu, con chỉ ngồi cạnh xem mẹ mà thôi. Hoặc ngồi vẽ chơi chăm chú bên cạnh tôi. Quả thật, kiểu phương pháp mưa dầm thấm lâu, lấy mình làm gương cho trẻ mang lại tác dụng rất lớn. Nhiều bậc phụ huynh suốt ngày lướt điện thoại di động, nhưng lại mong con chăm chỉ học hành. Bản thân không nỗ lực phấn đấu, nhưng lại bắt con thành rồng thành phượng, đào đâu ra chứ? Quay lại với vấn đề chính, rất nhiều bà mẹ đã có con thấy tình hình phát triển của tôi năm đó bèn nói, Cô có thời gian để phát triển sự nghiệp vì cô không cần tự chăm sóc con, lại có người giúp việc làm việc nhà thay cô. Nhưng chúng tôi đâu có điều kiện như cô phải tự làm việc nhà, tự chăm sóc con. Nếu cô vừa phải chăm con, vừa phải làm việc nhà, thì còn thời gian để làm những chuyện khác không? Đương nhiên là không rồi. Tôi chẳng có ba đầu sáu tay, nhưng tôi cảm thấy rất nhiều người đã nhầm lẫn thứ tự mất rồi. Rất nhiều người cho rằng tôi là tiểu thư nhà giàu nên mới có điều kiện sinh hoạt hơn người. Nhưng thực ra cha mẹ tôi rất nghèo, mọi tài sản mà tôi đang có đều là mồ hôi nước mắt mà tôi phấn đấu suốt bao ngày đêm. Khi mới ra trường, tôi biết sứ mệnh lớn nhất của mình là tiếp tục học tập, nên tôi đã bỏ tiền ra mua thời gian của người khác. Khi mới kết hôn, tôi biết mình thấy an toàn nhất là khi bản thân trở nên xuất sắc hơn, chứ không phải là làm việc nhà thật tốt. Khi mới khởi nghiệp, tôi biết mình phải phát huy được toàn bộ năng lực cốt lõi của bản thân, nên tôi giao những chuyện tôi không giỏi cho người khác làm. Sau đó, tôi mới dần dần được tự do như bây giờ, chứ không phải tôi có người giúp việc, nói có nhân viên trước, rồi mới có thời gian tự do như hiện tại. Những năm qua, thay đổi lớn nhất của tôi là xác định mục tiêu ngày một rõ ràng, nên tôi chưa bao giờ phí thời gian để đoán xem chồng có phản bội tôi hay không, mẹ chồng có ưa tôi hay không, hoặc đi khắp nơi chỉ trích việc sinh con thật bất công với phụ nữ. Những chuyện này đều rất vô nghĩa. Xin hãy tin rằng, khi thực lực của bạn ngày càng mạnh mẽ, cả thế giới đều sẽ đối xử dịu dàng với bạn. Bạn sẽ không có cơ hội để bận lòng về những vấn đề trên đâu.